Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Bích Hồ, hai người kia hạ thấp người nhìn, gặp Bích Hồ gắt gao cắn môi, đều cắn chảy máu, đầy mặt xám trắng, gân xanh đều tuôn ra đến, giọt mồ hôi đại viên lan, âm thầm gật đầu, xem ra là thật hạ thủ. 30, Giang Sóc Bắc đánh xong, buông xuống gậy gộc. Cũng theo thở hổn hển khẩu khí, nâng tay lau mồ hôi, cười nói, hai vị công công, ngài xem hoàn thành, Bích Hồ hạ thân một mảnh đỏ tươi chảy ra, hai người gật đầu, phất tay, thành, cho người ném hồi Ngọc Điệp Hiên đi, nói liền nghênh ngang đi. Giang Sóc Bắc mặt không chút thay đổi, ngay cả trong mắt đều là đống kết không phân biệt hỉ nộ. Ba cậy gỗ ném xuống đất, mọi người đều định ở tại chỗ. Nhìn ra Giang Sóc Bắc sinh khí, Giang Sóc Bắc hiện tại không phải so từ trước, hắn nay nhận thức Giang Phúc Hải làm cha nuôi, hơn nữa tiểu tử này rất có một bộ, hống được Giang Phúc Hải mặt mày hớn hở, đối với hắn cùng thật nhi tử dường như, Giang Phúc Hải là này hình phạt xưởng tư hình phạt tổng quản. Muốn cho hắn đương nhi tử hơn đi, nhưng này sao nhiều năm, chính là Giang Sóc Bắc tại một tháng trước vào pháp nhãn của hắn. Cũng không biết tiểu tử này đến cùng cách gì. Bởi vậy, Giang Sóc Bắc bị điều đến hoàng đế trước mặt làm cái thủ vệ thái giám. Công việc này thoải mái. Hai cái canh giờ một thay ca. Một ngày cũng không sao sự nhi. Giang Sóc Bắc cũng bất loạn chạy đi tìm việc vui. Lại càng không khi dễ phía dưới người. Vừa xong sự liền hồi hình phạt xưởng đến đợi. Người khác e sợ cho không kịp nhi. Hắn ngược lại hào. Cùng nhà mình hậu hoa viên dường như, bất quá Giang Sóc Bắc đối với người tính thật tốt, phía dưới người có đôi khi đều cho đi cái phương tiện. Thêm hắn là Giang Phúc Hải con nuôi, cho nên đám người cũng coi như chịu phục hắn. Giang Sóc Bắc xoay người, cẩn thận đem nàng vớt lên, thân mình tranh động nhường Bích Hồ khuôn mặt trao lên. Đau, nàng nhỏ giọng niệm mani nói liên tục đau đều là yên lặng không một tiếng động. Không khóc không làm khó, Giang Sóc Bắc vốn cảm giác mình vững tâm như sát, tuyệt sẽ không có nửa điểm dao động, không biết là của nàng điểm ấy cùng hắn không có sai biệt bướng bình tính nết. Vẫn là nhớ thương nàng về điểm này ân tình, hay là cái khác, tóm lại, một chút kim đâm dường như đau đớn cứ như vậy từ từ khuếch tán. Giang Sóc Bắc tại hình phạt xưởng có phòng mình, nơi này đều là người một nhà, mọi người nhìn nhau. Tất cả đều cúi đầu làm gì cũng không phát hiện, Giang Sóc Bắc động thủ có chừng mực, loại này chính là nhìn thảm, kỳ thật thương tất cả đều là da thịt, không động cốt đầu, thượng hảo dược dưỡng vài ngày là được, Bích Hồ tuổi còn nhỏ, khôi phục càng nhanh, hắn đem người đặt ở trên giường mình, đánh nước, chuẩn bị cho nàng thanh tẩy miệng vết thương, đầu tiên là cho nàng lau trán hãn, lấy khối làm khăn cho nàng, cắn. Đợi lát nữa thượng dược đau, nói xong cũng muốn đi lay tiểu cô nương quần. Bích Hồ trắng bệch mặt, gắt gao lôi kéo quần lót, phồng mắt to ngập nước, ngươi làm chi tự cho là rất có khí thế. Giang Sóc Bắc nghe nàng này mỗi gọi, không làm hồi sự, thân thủ liền cho người một chút kéo. Người này huyết nhục dính liền, lúc này không cởi, đến thời điểm làm ngay cả tại một khối lại thoát, có thể rớt ngươi một tầng thịt. Đau chết ngươi, hắn lạnh mặt, Bích Hồ khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, lại là đau lại là xấu hổ. Ngươi, ngươi trước đó vài ngày còn nói, cô nương gia không cần tiếp cận nam nhi đâu. Lúc này ngươi cứ như vậy đối với ta, ô ô, tên lừa đảo, hắn vạn không nghĩ đến này bướng bỉnh tính tình nha đầu lúc này ngược lại yếu ớt. Thượng, ngày thường nàng bình tĩnh, nhìn rất thông minh. Không giống cái tuổi mụ 13 nha đầu, đến làm cho hắn quên này một cha, tốt xấu là cái hơn 10 tuổi hoàng hoa khuê nữ, nếu là phổ thông nhân gia, tuổi này đều được đang nói hôn, hắn đích xác không quá nói. Còn nhóc, ta, lại không tính nam nhân, hắn dừng một chút, lạnh giọng nói xong, cầm tấm khăn mặt không chút thay đổi cho nàng tẩy miệng vết thương. Kỳ thật trên mông thương thế ngược lại nhẹ. Nặng nhất là trên đùi, đều thủng lão cao, da chóc thịt bong, Bích Hồ nghẹn, nghe hắn lời nói không chứa cảm xúc, ngược lại cảm thấy này nhân tâm trong bi thương. Nhớ tới từng, Giang Hán Công tối thống hận người bên ngoài nói hoạn đảng hoạn quan. Bắt một là tất yếu nghĩ biện pháp giết chết, hắn là cái thực mang thù, khi đó trong cung mỗi người đều ngoan cùng chim cút dường như. Giang Hán Công âm hiểm tàn nhẫn hình tượng, bao gồm Bích Hồ, đều là nhìn như vậy. Hắn dù cho thần sắc lạnh lùng dọa người, nhưng là thủ hạ lại ôn nhu. Bất quá dù vậy, Bích Hồ vẫn là đau sắc mặt nhăn nhó. Ở bên ngoài nàng chết bướng bỉnh, được Giang Sóc Bắc trước mặt, nàng ngược lại chính là muốn khóc. Đau, nàng lại hô một tiếng, nghẹn ngào cổ họng, nhẹ nhàng mà, cùng làm nũng dường như. Giang Sóc Bắc xem nàng mãn nhãn nước mắt hoa, sàng đan đều bị tay nhỏ thu thành đoàn, lãnh diễu cợt nói, đây liền đau, đợi lát nữa thượng dược, có đau đâu, sau này mấy ngày dưỡng thương, không chỉ đau, còn ngứa, hắn người này, trước mặt các chủ tử mặt ngược lại là mở miệng liền đến, co được giãn được thực, này ngầm, tất cả đều là châm chọc khiêu khích, không một câu lời hay. Bôi thuốc, chịu đựng, hắn lấy ra lọ thuốc, Bích Hồ phản xạ có điều kiện run lên, thân mình đều cứng, lấy vải trắng dính thuốc mỡ bôi lên, đầu tiên là thanh lương, tùy theo mà đến là một cổ nóng rát đau đớn, nước mắt một chút tòe ra đến, ô, nàng nức nở một tiếng, lại nhịn được, nhắm chặt mắt, nước mắt thấm vào trong gối đầu, nhẹ nhàng nhu nhu gió thổi qua, hóa giải không ít đau đớn, Bích Hồ khụt khịt mũi. Cẩn thận quay đầu lại xem, ánh mắt một chút mở to, Giang Sóc Bắc cúi xuống, cẩn thận cho nàng thổi, gò má nhu hòa không giống hắn, ánh mắt lạnh nhạt trầm tĩnh, như là cảm giác được cái gì hắn nghiêng đầu đến, vừa lúc cùng Bích Hồ mơ hồ ánh mắt chống lại, phản ứng kịp theo bản năng mình làm cái gì, hắn nhất thời sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, ngồi trở lại bên giường trên ghế, hắn eo lưng thẳng tắp. Hai tay đặt ở trên đầu gối, vẻ mặt nghiêm túc, người rất ổn, hắn nói, giống đang giải thích, Bích Hồ nhìn hắn sau một lúc lâu, không nhìn lời hắn nói, ghé vào trên cánh tay lau nước mắt, nhỏ giọng nói, ngươi lại thổi một chút, Giang Sóc Bắc bất động thanh sắc. Quay đầu tại trong bồn rửa tay, trong miệng lại nhảy nhác, chờ dược làm liền trở về đi, ta phái người đem ngươi nâng trở về. Dược ngươi mang đi tìm tiểu cung nữ cho ngươi bôi. Lúc này, liền tính còn ngươi lần trước giúp ta ân tình. Hai chúng ta không thiếu nợ nhau, ngươi lại thổi một chút đi. Đau chết, nàng lại hô một câu. Giang Sóc Bắc đem tấm khăn đi trong chậu nước ném. Mảnh dài song mâu liền trừng lại đây. Môi chảy rất mỏng, nhìn phá lệ lãnh lệ dọa người. Vừa còn không cho chạm vào đâu. Lúc ấy thẹn thùng, lúc này không ngượng ngùng. Không thổi tính, nàng một chút quay đầu đi, chôn ở trong gối đầu không nói. Qua một lát, Bích Hồ liền cảm thấy vết thương có nhu nhu gió thổi qua đến. Vốn đang là có chút đau, nhưng nàng một mím môi, cảm thấy như thế nào đều không đau. Đợi đến thuốc mỡ làm, dược hiệu cũng dần dần phát huy. Chỉ cần không chạm đến miệng vết thương, căn bản là không đau. Giang Sóc Bắc mới thối lui, mặt trầm xuống nói. Sau này này trong thâm cung, ngươi chính là ta muội muội, chủ tử trước mặt đảm bảo không được ngươi, liền chính mình thả thông minh một chút, ban sai hoặc là bị phạt thời điểm, cùng những người đó nói, ngươi là người của ta, bọn họ nhất định không dám làm khó dễ ngươi, Bích Hồ bất động. Giang Sóc Bắc lại nói, hôm nay sự ngươi yên tâm, không ai dám nói ra ngoài, nàng tiểu đầu giật giật. Quay đầu sang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, đột nhiên cười ra, ca ca, vậy ngươi liền nói, ngươi tên gì? Giang Sóc Bắc chịu không nổi nàng ánh mắt này, đi gian ngoài, trước kia phân phó người lấy đến cung nữ quần áo chỉnh tề đặt ở kia. Hắn đem quần áo lấy vào phòng đặt ở nàng đầu giường. Thấy nàng vẫn là nhìn chằm chằm nhìn hắn, liền nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm, Giang Sóc Bắc được rồi. Ngươi thay y phục, ta tìm người đưa ngươi trở về, hắn nói xong cũng đi ra ngoài. Bích Hồ giật giật, chết mím môi khởi động thân, hai chân chiến chiến, mồ hôi lạnh thoáng chốc lại xuống, nàng thâm hô liễu khẩu khí. Thuần Phi lúc này là đắc ý, được Tống Ngọc Nhi nửa năm sau dần dần thất sủng đồng thời. Đầu óc có thể so với từ trước tốt dùng lợi hại. Nàng phát hiện mình trong cung có thuần phi người thời điểm. Vì làm thượng Ngọc Phi, chính là sử chiêu liên hoàn kế, hãm hại Cảnh Tần trước mặt mọi người thất nghi, từng vì Bích Hồ, Tống Ngọc Nhi nhưng là cùng Cảnh Tần chống lại qua, hai người vẫn có qua thiết, Cảnh Tần liền một mực chắc chắn là Tống Ngọc Nhi hạ thủ. Hoàng đế khí tức giận liền phạt Tống Ngọc Nhi cấm đoán. Nhưng ai biết theo sau liền tuôn ra chứng cớ, Cảnh Tần người bên cạnh lại bị cào ra đến. Ngươi nói như thế nào? Này thế nhưng là thuần phi người. Thuần phi ngay từ đầu liền tại Tống Ngọc Nhi bên người nằm vùng người. Biết Tống Ngọc Nhi muốn đối phó Cảnh Tần, cho nên còn âm thầm bỏ thêm cây đuốc, liền vui sướng xem hai nữ nhân đấu. Kết quả ngược lại chung kế. Ngay sau đó Tống Ngọc Nhi người bên cạnh cũng bị cào ra đến. Vẫn là thuần phi người. Chứng minh việc này chính là thuần phi làm. Cái này. Hoàng đế hạ lệnh tra rõ, mới lật ra rất nhiều năm xưa nợ cũ, nhất thời giống như thuyết liên một dạng cao thượng thuần phi biến vị nhi. Trực tiếp bị xuống làm tần, Cảnh Tần chuyên tâm chỉ nghĩ đến đối phó Tống Ngọc Nhi. Ngay từ đầu qua loa bám cắn người, càng làm cho nổi nóng hoàng đế trực tiếp cho xuống làm quý nhân. Mà Tống Ngọc Nhi vừa mới tiến cung không lâu, thật đúng là khinh xuất tịnh. Hơn nữa lúc này bị ủy khuất, nàng càng là Tống tướng quân nữ nhi, vì Trương Hiển Thánh Minh công chính, liền trực tiếp nhường nàng cận phi vị. Chỉ tiếc, liền tính như thế, hoàng đế thấy nàng liền nghĩ đến kia một đống phiền lòng sự. Tống Ngọc Nhi chính mình đâu, cũng không biết bất giác cùng trong cung những cô gái kia giống nhau. Này đế vương liền mất ý mới, lại không đến, thật vất vả thay xong quần áo. Bích Hồ kiên trì đem cái kia huyết quần đeo vào bên ngoài. Nàng không nghĩ cho hắn tìm phiền toái, lại ra một thân mồ hôi. Bích Hồ nhẹ nhàng thở ra, có thể vào tới, nàng kêu. Giang Sóc Bắc vào phòng, thấy nàng suy yếu bộ dáng, lại nhìn thấy cái kia quần, ánh mắt giật giật, vẫn là không nói gì. Đem thuốc mỡ đưa cho nàng, liền đem nàng nửa đỡ nửa ôm dậy, đi đến gian ngoài. Nhưng nàng ghé vào trên cái giá, các ngươi đem muội muội ta đưa trở về, không cần sóc này, gõ gõ bên kia nha đầu, có chút ánh mắt Bích Hồ nhíu mày, hai người kia ứng là liền nâng lên nàng muốn đi, nàng vội vàng thân thủ nắm lấy xiêm y của hắn, ánh mắt không đồng ý, Giang Sóc Bắc biết mình đang nói cái gì sao, hắn như vậy tỏ thái độ, người khác thấy cũng không phải là một cái nô tài. Mà là Tống Ngọc Nhi này phía sau, thế nhưng có thể cùng hình phạt xưởng đáp lên quan hệ. Cứ như vậy, còn gián tiếp đắc tội thuần phi, Giang Sóc Bắc nay còn không phải về sau hắn công đâu. Hắn chỉ là Giang Phúc Hải con nuôi, hắn như vậy tuy thích chạm đội, Giang Phúc Hải biết, không được lột ra hắn. Ngươi, nàng muốn nói cái gì đó, không cần nghĩ nhiều, không có chuyện gì, Giang Sóc Bắc dừng lại nàng. Tống Ngọc Nhi nay vừa mới tiến cung, mỹ mạo không nói phía sau còn có Tống gia, xem mấy ngày nay hoàng thượng thái độ, nàng còn có thể được sủng mấy ngày, bất quá cũng chính là 3 năm nguyệt, dự tính hoàng đế nhiệt tình liền muốn giảm xuống, nhưng dù vậy, Giang Phúc Hải cũng sẽ không bởi việc này như thế nào. Tống Ngọc Nhi không phải đỡ không nổi loại kia, chính thụ sủng, đại gia trong lòng cũng sẽ không cảm thấy như thế nào. Những người này ý nghĩ trong lòng không ngoài, thụ sủng bị các nô tài nịnh bợ, đây không phải là nô tài cây non nhóm bình thường biểu hiện nha. Hình phạt xưởng là lệ thuộc hoàng đế, chỉ cần không phải Giang Phúc Hải chính mình tự mình biểu hiện cái gì. Giang Sóc Bắc loại này tiểu đà tiểu nháo, cũng không tính cái gì. Hết chương.